Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612, chương 615, Đạo Tổ Chính Quả. Vượt qua giới hải, tiên vực sinh biến, hai hợp nhất, vạn đạo đều tế, vĩnh hằng vô sinh, ta đạo hằng ở trước. Vương Trường Sinh lập đạo thành tổ. Đại thiên oanh run, chư thiên trật tự thần văn hiện lên, chiếu rọi các đại thế giới, gợi ra vạn tộc cộng hưởng. Luồng khí tức kia không gì sánh được khủng bố, mở đường đặt móng, tiếp dẫn vô tận đạo vận, như ngân hà rủ xuống, trút xuống mênh mông cổ kim, vĩnh hằng ở trước, dấu vết tiên cổ lúc đầu tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được. Vương Trường Sinh phá vương thành đế, bước vào đến một cái mới tinh lĩnh vực bên trong, thần uy chập trùng, mênh mông như sông hằng vũ trụ. Vô thượng xích thần trật tự ở lỗ chân lông của hắn bên trong qua lại. Ở đạo cốt của hắn trên dây dưa. Ở trong máu thịt của hắn đan dệt. Ở trong nguyên thần của hắn tràn ngập. Ở đạo của hắn bên trong ngưng tụ. Đại đạo xúc động. Quy tắc cộng hưởng. Trong lúc nhất thời. Chư thiên đều đang vì hắn ăn mừng. Đều đang tỏa ra dáng lành. Gia trì tổ thân. Có thể nhìn thấy. Trong hư không. Trên vòm trời. Một đóa lại một đóa thần thánh kim liên tỏa ra, mặt đất càng là phun trào cam tuyền, chư thiên các nơi đều đang chiếu khắp tường quang, giữa không trung hoa rụng rực rỡ, thần thánh cánh hoa phấp phới. Đồng thời, hắn hiện ra chiếu chân thân, hiện lên với trong chư thế giới, hiện ra ở các tộc sinh linh trái tim, phân hóa ngàn tỷ, xuyên qua cổ kim dòng thời gian, ầm ầm ầm, kịch liệt rung động kéo dài 9 ngày 9 đêm. Vẫn cứ treo cao chư thế bên ngoài, chưa từng nhạt đi, mà dị vực từ lâu màu máu tràn ngập, hết thảy bất hủ chi vương đều ngã xuống, bị đánh giết ở bọn họ trên tế đàn, ngã xuống khởi nguyên cổ khí trước ma ảnh kia cũng bị lập đạo thành tổ Vương Trường Sinh một tia. Ánh mắt ép diệt, liền mang theo khởi nguyên cổ khí đều rung động không ngừng. Nội bộ quyền trượng bị phong trấn, vô pháp tránh thoát. Chói mắt chín màu phát sáng cũng khó có thể lao ra. Phí công vô dụng, phong trấn, Vương Trường Sinh bấm tay. Trên tế đàn kia đứng vững cổ miếu màu vàng óng bay ngang mà lên. Hóa thành lọ chứa, phong ấn khởi nguyên cổ khí. Không người có thể chạm đến. Sau đó làm nó thu nhỏ lại. Hóa thành một hạt điểm sáng màu vàng óng. Từ bên trong vùng thế giới này biến mất. Tuyệt địa thiên thông. Trục xuất đến chư thế bên ngoài. Một trận đại chiến từ đây hạ màn kết thúc. Dị vực bị bình định. Liền ngay cả chư vương ngã xuống dị tượng đều bị đuổi tản ra. Vô thanh vô tức bao nhiêu kỷ nguyên đối lập. Bao nhiêu vương giả ngã xuống. Hôm nay rốt cục bình định rồi. Quá lâu. Chỗ này họa loạn chi địa rốt cục di diệt. Tiên vực chư vương cảm khái. Bọn họ cùng dị vực đối địch vô số kỷ nguyên. Giao chiến liền chưa từng lắng lại quá hiện nay một trận chiến bình định. Càng là có một loại mộng ảo cảm giác tiên cổ hạ màn. Dị vực cũng thành không. Một hồi ân oán từ đây trừ khử. Cửu thiên thập địa chư vương than nhẹ. Giải quyết xong nhân quả. Kỷ nguyên trước khuất nhục cùng màu máu cũng triệt để cọ rửa. Hóa thành vô thượng huy hoàng mọi người trầm mặc. Từ trần cuối không trở về. Đều theo gió mà đi. Sau đó. Mọi người bắt tay thanh lý dị vực, phải đem những kia đế tộc, vương tộc hết thảy di diệt, không để lại hậu hoạn. Bất hủ chi vương động phủ cũng bị đến thăm. Không chút khách khí, ngàn tỷ năm tích lũy, đều bị lấy đi, trở thành vương đằng thu gom. Đương nhiên sẽ không do Vương Trường Sinh ra tay. Đây là không thể tưởng tượng kinh thế bảo tàng. Có quá nhiều thứ tốt, đều là tuyệt thế kỳ chân. Có rất nhiều thứ đều là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy thần thánh đồ cổ. Tất cả mọi người bị chấn động. Ở trong đó có cổ kinh. Lai lịch rất lớn. Ẩn chứa phiền phức áo nghĩa. Có binh khí. Thuộc về từ trần cổ đại tiên vương. Có tiên đan thần dược chờ. Chính là rất nhiều tiên dược luyện thành. Một trận chiến hạ màn. Dị vực liền như thế bị san phẳng rồi. Cái này cự hoạn từ đây trở thành quá khứ. Cũng không tiếp tục thành uy hiếp. Đương nhiên, trong giới hải còn có dị vực ngày xưa trốn đi cường giả. Càng có thời đại đế lạc lão quái vật. Nếu như thật muốn trở về, vậy cũng không nổi lên được cái gì bọt nước đến. Bọn họ cũng không lá gan đó trở về. Chúng vương trở về, tiên vực nhân mã chấn động mạnh. Này gợi ra kinh thiên sóng lớn. Tất cả mọi người đều khó có thể tin. Uy thế hiển hách, hùng bá vạn cổ dị vực liền như thế bị san phẳng rồi. Này thực sự là một việc lớn. Tất nhiên muốn ghi vào trong sử sách. Trở thành vĩnh viễn sẽ không phai màu huy hoàng văn chương. Đem lưu lại nhất là dày đặc một bút. Tiên vực hết thảy sinh linh đều run. Vương Trường Sinh lập đạo thành tổ. Đây chính là phá vương thành đế công thành tồn tại a. Được khen là một đạo chi tổ. Có thể xưng chuẩn tiên đế. Thật sự hiểu hắn mạnh như thế nào sao? Các tộc chớ không kính nể. Tự thời đại đế lạc sau. Có ghi chép tới nay. Đây là duy nhất một cái trở thành chuẩn tiên đế cấp sinh linh. Chân chính nhìn xuống vạn cổ. Vô địch thiên hạ. Liền ngay cả giới hải. Cũng bởi vì tin tức này mà thổi lên cơn sóng thần. Sa đọa tiên vương không ai không sợ. Bọn họ không thể tiếp thu. Sợ hãi rất nhưng ngày đó. Cỗ kia nhìn xuống chư thiên. Lệnh vạn giới đều run rẩy khí tức tuyệt đối làm không được giả. Bọn họ không thể không tin tưởng. Thật sinh ra như vậy sinh linh. 10 năm, 100 năm, 1000 năm, vạn năm, năm tháng xa xôi. Loáng một cái chính là 20.000 năm. Dị vực bão táp rốt cục dừng lại. Bị quét dọn mấy lần. Năm đó đao phủ thủ lấy máu trả máu. Đều bị đánh gục. Đã không còn sinh linh lưu giữ. Bộ phận bị đánh nát. Bay ngang vào vũ trụ biên hoang. Giới hài. Gần nhất 20.000 năm qua rất bình tĩnh. Lại không người đến tấn công tiên vực. Cũng không có xâm nhập cửu thiên thập địa. Quá an bình. Trở về sa đọa các vương giả đại thể đỗ lại ở trên đê đập. Hoặc là trở lại một ít tàn tạ cổ giới bên trong. Không có một cái dám tấn công tiên vực cùng cửu thiên thập địa. Náo động lớn phảng phất một hồi bị bình định. 20.000 năm qua đều không có tiên vương chuyện máu me. An bình để người không thể tin được. Tiên vực, các tộc cường giả đều rất bình tĩnh. Nắm chắc trong lòng khí. Các đại tiên vương cũng rất bình tĩnh. Bởi vì có Vương Trường Sinh tọa trấn, một vị chuẩn tiên đế, ai dám xâm lấn? 20.000 năm, đạo quả vững chắc, phía trước vẫn như cũ có đường. Ngày nay, tiên vực vũ trụ quần lạc nơi sâu xa, Vương Trường Sinh mở con mắt, đạo tổ cấp chính quả vững chắc, pháp của hắn cũng thăng hoa, vĩnh hằng vô sinh, vĩnh hằng ở trước, đạt tới chuẩn tiên đế pháp. Giờ khắc này thức tỉnh, hắn sinh cơ bừng bừng. Đại đạo khí thế tràn ngập hắn cảm nhận được. Ở đây cảnh bên trong vẫn cứ có con đường phía trước. Có thể tiếp tục lột xác xuống. Thăng hoa đạo pháp có thể. Nên đi một bờ khác đi tới một lần rồi. Nửa ngày. Này một chùm bao phủ chư thiên vạn giới ánh mắt chậm rãi nhạt đi. Phủ đầy bụi cổ cửa điện hộ mở ra. Một bóng người chậm rãi đi ra. Mỗi một bước đều đạp ở năm tháng sống lưng trên. Vạn sự vạn vật đều ở nó dưới. Cuồn cuộn sông lớn bao phủ. Không thêm nó thân. Không nhiễm phàm trần. Tiên vực chấn động. Bế quan chư vương nhóm đều bị giật mình tỉnh dậy. Biết được một vị này xuất quan. Tụ tập ở tu di đường núi trường. Ta muốn đi tới giới hải. Tìm tòi hắc ám đầu nguồn. Vương Trường Sinh mở miệng. Ánh mắt xa xưa. Ở hoang cùng vương đằng trên người dừng lại chốc lát. Hai người đều thành tựu vô thượng cự đầu cấp độ. Thập quan vương muốn xông vào vương đạo đỉnh cao nhất. Chư vương nghe vậy cả kinh. Đây là muốn đi bình loạn sao? Kế đế là kỷ nguyên sau. Người thứ hai chuẩn tiên đế sinh ra. Cũng phải bước tới một bờ khác giới hải sao? Một bờ khác giới hải. Hắc ám cổ địa a. Đó là tất cả đầu nguồn. E sợ cũng có đế giả tồn tại. Truyền thuyết, đế là kỷ nguyên lúc. Cũng có người vượt qua hướng nơi đó. Kia cũng không trở về nữa. Có đại khủng bố. Nửa ngày. Mấy cái lão quái vật mở miệng. Chắp vá ra năm đó hỗn loạn mà thê lương một góc hắc ám tổ địa. So với tất cả mọi người tưởng tượng khủng bố hơn. Ta sẽ lưu lại hậu chiêu bảo vệ tiên vực. Này vừa đi. Chỉ sợ cũng là mấy trăm ngàn năm rồi. Vương Trường Sinh lên đường. Lưu lại một tia ánh kiếm trấn thủ tiên vực. Có thể phá chư thiên chư vương để đưa tiễn. Nhìn kỹ loạn cổ kỷ nguyên người thứ nhất chuẩn tiên đế hướng đi giới hải. Này, này, cùng đế lạc kỷ nguyên tình cảnh đó tương đồng. Nương theo Vương Trường Sinh cất bước, tất cả mọi người đều chấn động, thần hồn đều đang run rẩy. Trên đê đập, một chuyến nhàn nhạt vết chân hiện lên. Ở chư vương xem ra, rõ ràng mà chói mắt, đó là Vương Trường Sinh chỗ lưu. Hắn một đường về phía trước, trực tiếp bước vào mênh mông giới hải trên đê đập. Một chuyến nhàn nhạt vết chân, rất là bắt mắt, tuy rằng dấu chân rất nhạt, nhưng là lại chân thực dấu vết ở trên. Ở đây rất khó tìm ra cái khác quá nhiều dấu vết. Này, hắn cùng đế lạc kỷ nguyên cái kia vượt qua giả một dạng. Lưu lại vết chân, một đám người ngây người. Kinh kêu thành tiếng thì ra là như vậy. Chuẩn tiên đế mới có thể lưu lại dấu vết. Đã từng vị kia đế giả thật vượt qua bờ bên kia. Nhưng cũng không có thể công thành sao. Để hắc ám vẫn kéo dài đến nay. Rất lâu sau, có người tự lẩm bẩm. Ở cách đó không xa, ở đê đập một bên khác, cũng có một chuyến nhàn nhạt vết chân. Không biết mở đầu với thời đại nào, này đã từng trở thành chư thiên cường giả đàm luận tiêu điểm. Bị cho rằng là phá vương thành đế bên trên tồn tại chỗ lưu nó cũng trở thành một đời lại một đời. Người tiến lên động lực, thâm nhập giới hải, truy tìm nó dấu vết, đi tới giới hải phía kia. Ở một cái kỷ nguyên lại một cái kỷ nguyên tu sĩ xem ra. Người kia có lẽ thành đế, tuy rằng không có chứng cứ, thế nhưng tất cả mọi người đều dành cho hắn đầy đủ coi trọng. Nguyên lai đúng là chuẩn tiên đế. Cho đến ngày nay, mọi người mới rốt cục biết rõ sớm nhất một hàng kia giấu chân chủ nhân đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cùng Trường Sinh đạo tổ bình thường, đặt tới cảnh này, là một đường chi người đặt móng, một đạo chi tổ, nhìn xuống chư thiên vạn giới. Nhất niệm có thể lập đại thiên hoàng đình làm nghĩ tới những thứ này. Mọi người trong lòng không khỏi vì đó một trầm. Nếu như sinh linh kia là chuẩn tiên đế, hắn đi tới giới hải nơi sâu xa, là đi bình định náo loạn sao? Nhưng là, vì sao qua nhiều năm như vậy, hắc ám bão táp thỉnh thoảng bạo phát, xưa nay sẽ không có ngừng lại quá. Dần dần, mọi người kinh sợ, chuẩn tiên đế cũng không có cách nào sao? Năm đó, lưu lại dấu chân người kia, lẽ nào chết trận ở giới hải phần cuối, hắc ám chi địa, suy đoán này, để rất nhiều người đều bất an, đường đường chuẩn tiên đế vẫn không thể bình yên vô sự, hay là muốn chết đi sao? Đáng tiếc, trong đám người, chỉ có Liễu Thần Thần sắc hơi hoảng hốt, như là nhớ ra cái gì đó, thầm thầm thở dài, phá vương thành đế, lập đạo thành tổ. Vương Đằng trầm tư, hắn dĩ nhiên muốn bước vào tiên vương đỉnh cao nhất, chính đang hoàn thiện chính mình pháp và đạo đợi đến công thành ngày. Cũng có thể xung kích cảnh giới ấy, cao cao tại thượng, chấp trưởng một đạo, phần Phật, trong giới hải, tiếng gió rít gào, nổi sóng chập trùng, mọi chỗ sinh diệt ở giữa cổ giới tạo nên lại hạ xuống. Không kế năm không thể không nói, mấy năm gần đây. Trong biển hắc ám bão táp càng ngày càng mãnh liệt, có thời điểm có thể cắn giết tiên vương cấp cao thủ. Vương Trường Sinh vượt qua mà qua, chân đạp vạn cổ chư thiên trên, từng mảng tàn tạ cổ giới bị hắn mua chuộc. Hòa vào vô sinh kiếm bên trong, thăng hoa này khí, một tia ánh kiếm thâu tóm chư thiên, vạn vạn ánh kiếm chính là vạn vạn trọng đại thiên thế giới. Biết bao rộng lớn đáng sợ, chỉ chớp mắt. Chính là hai mươi mấy vạn năm qua đi rồi. Dù cho thân là chuẩn tiên đế, cũng không thể trực tiếp độ hải mà qua. Vùng biển này quá mênh mông, bình thường truyền tống trận căn bản là không có cách ở đây sử dụng. Cũng chỉ có một ít hòn đảo mới có thể khắc họa trận pháp, bảo lưu lại đế lạc kỷ nguyên trước cổ trận. Vượt qua đoạn lớn khoảng cách mới có thể làm cho tiến lên tốc độ biến nhanh. Trong giới hải lờ mờ có một ít khổng lồ sinh linh, dường như thái cổ ma sơn bình thường hiện lên, mang theo áp bức khí tức, hai mắt màu đỏ tươi, rất điên cuồng, ở tụ tập, đều là bị ăn mòn vặn vẹo tồn tại, mất đi lý trí Vương Trường Sinh khí thế ngoại phóng, như diệt thế cơn lốc thổi mà qua, mênh mông bao phủ, trực tiếp đem đều tiêu diệt, vãng sinh mà đi, dọc theo đường đi, hắn nhìn thấy một ít trong tin đồn vương, từng ở trong sách cổ lưu lại dày đặc bút mực, chưa từng trừ khử trong năm tháng. Bọn họ đều ngồi xếp bằng trên đảo biệt lập, vào lúc này bị giật mình tỉnh dậy, kinh ngạc trông lại cách đó không xa, có lưu quang hiện ra, tựa hồ tự giới hải phần cuối mà phản, mang theo hơi thở cực kỳ mạnh, tuyệt đối không phải tầm thường vương giả, đạo quả thăng hoa. Thai nghén sinh ra đế quang, Vương Trường Sinh khẽ nói, dương mắt nhìn lên, đó là ba cái sinh linh, đều rất mạnh mẽ, thể phách ở ngoài lượn lờ khủng bố tiên quang, đại đạo phù hiệu óng ánh, lít nha lít nhít, bảo vệ bản thân, hiển nhiên, ba người này chính là trong giới hải tối cường tồn tại. Đồ tể, nuôi gà, bán thuốc giả tổ ba người, lại vừa vặn tự giới hải kia phần cuối trở về, không biết đi tới nơi nào. Luồng hơi thở này, là chân chính phá vương thành đế sinh linh. Đồ tể mở miệng, đây là một cái đại hán vạm vỡ, làn da màu đồng cổ, toàn bộ mái tóc ngổn ngang, cõng lấy cung tên, tỏa ra sức mạnh dị thường kinh người. Có thể nói thần uy cái thế, người này so với hai người khác mạnh hơn, chỉ kém một tí tẹo như thế liền trở thành chuẩn tiên đế rồi. Thậm chí, bên ngoài cơ thể hắn đều lượn lờ một tầng vượt qua tiên vương cấp độ hào quang, bảo hắn vạn kiếp bất diệt. Đáng tiếc, chung quy là chênh lệch một đường, vô pháp chân chính đặt chân đến chuẩn tiên đế lĩnh vực này đến. Nên chính là kia bình định dị vực Trường Sinh đạo tổ. Một cái rất thanh tú bóng dáng ở bên, nàng xem ra mảnh mai, thế nhưng là không người dám khinh thường. Loáng thoáng, nàng kia từ thân thể lộ ra khí tức không kém gì đồ tể, chỉ có điều quá mức nội liễm mà thôi. Đây chính là nuôi một ít chân hoàng sinh linh. Nàng đến từ táng địa, mà là một vị nữ tử ngoại giới truyền lưu. Nàng là một đời mãnh nhân, bị cho rằng là nam tử. Còn có một đạo bóng dáng, tóc trắng rối tung, khom người thi lễ một cái. Hắn chính là đem thân thể mình sáu phần cái thế cường giả. Dĩ nhiên là bọn họ, đồ tể, nuôi gà, bán thuốc giả, ba người này không phải nghe đồn đều gần như phá tan vương cảnh, xông vào lên bờ sao, tại sao lại lui về đến rồi? Trên hòn đảo, những lão quái vật kia từng cái hút vào hơi lạnh. Tất cả đều kinh sợ, đồ tể ba người đều đang lui về đến rồi. Là kia một bờ phát sinh cái gì không? Vương Trường Sinh khẽ gật đầu. Cùng ba người trò chuyện chốc lát, chỉ điểm bọn họ đi tới tiên vực sau liền rời đi. Vượt qua hướng giới hải nơi sâu xa nhất ven đường, các đời trong truyền thuyết vương đô khiếp sợ, bởi vì giới hải nơi sâu xa lớn nhất hắc ám bão táp chính đang ấp ủ. Liền muốn bắt đầu rồi, không người có thể ngăn cản, mà người này lại một mình đi tới. Thực lực quá mức đáng sợ. Oanh, ngàn năm sau, giới hải nơi sâu xa. Hắc ám chi lực bạo phát, khủng bố ngập trời, như là đại dương cuốn ngược, hướng về nơi này bao phủ tới. Hô, Vương Trường Sinh một hơi thổi ra, rút khô vạn giới đạo tắc, hóa thành kinh khủng nhất chư thiên cơn lốc lớn, gào thét mà lên, trực tiếp đem nó quyển nát, phá diệt thành không hắn vượt qua mà qua, đi đến giới hải nơi sâu xa nhất, lên bờ rồi, ở chung quanh đây. Còn có chi chít như sao trên trời hòn đảo, phía trên đều ngồi xếp bằng vô số kỷ nguyên trước sinh linh. Thực lực mạnh mẽ đúng vào lúc này, vù một tiếng kịch liệt run rẩy, trong chớp mắt, phát sinh một cái để chư vương khiếp sợ đại sự. Cung điện một tòa lại một tòa, từ hư không hiện lên, giáng lâm xuống, mỗi một tòa ở giữa đều có một đạo cầu vồng liên kết. Dường như một con đường, những nơi khác hoàn toàn đen kịt. Khủng bố vô biên, căn bản không nhìn thấy được. Tiếp dẫn cổ điện, liên miên hiện lên, giữa lẫn nhau xây dựng thành một cái đại đạo con đường. Làm sao có khả năng? Hắn là tồn tại thế nào? Chẳng lẽ đã phá vương thành đế sao? Chưa từng nghe nói, vì sao có một loại làm người ta sợ hãi cảm giác ngột ngạt. Này mênh mông giới hải đều đang run rẩy. Một cái khủng bố cường giả. Hắn không sợ tiếp dẫn cổ điện, đạp lên nó xây dựng con đường mà đến. Trên hòn đảo, chư vương ngơ ngác, có một ít cường giả cổ xưa kinh người. không biết ngồi ở đây mấy cái kỷ nguyên, lúc này đều lần lượt thức tỉnh, khiếp sợ nhìn chăm chú phía trước, bởi vì bọn họ có cảm giác sợ hết hồn hết vía, luôn cảm thấy cái kia xanh nhạt trường y bóng dáng quá mạnh mẽ, kinh sợ lòng người, không gì sánh được. Thậm chí bọn họ ngơ ngác phát hiện căn bản nhìn không rõ bóng người kia, như là cách nhau dòng thời không, vĩnh hằng chỉ có thể chiếu gặp kia bình định tất cả bóng lưng đã từng dấu vết chớp mắt nhạt đi, không thể nhớ nhung, không thể chạm đến phá vương thành đế giả. Trong lúc nhất thời, trong đầu của bọn họ chỉ còn dư lại này một ý nghĩ. Đế Lạc kỷ nguyên sau, người thứ hai chứng thực đế lộ tồn tại cường giả xuất hiện rồi, mà hắn một mình vượt qua hướng một bờ khác, là muốn đi bình định hắc ám sao? Một đám lão cổ đồng tất cả đều giật mình trợn to hai mắt, khắp khuôn mặt là vẻ chấn động, từng cái cảm thấy khó mà tin nổi. Bọn họ thiên tân vạn khổ, trải qua vạn kiếp, tựa như trăm đời luân hồi, mới đi tới đây, chỗ tại sao? Còn không phải muốn tiến thêm một bước, xông qua hắc ám chi địa, cuối cùng thành đế à? Nhưng mà, một cái người đến sau, lại đến tầng thứ cao hơn, hư hư thực thực có cái cảnh giới kia thực lực, sao không cho bọn họ chấn động? Đương nhiên, những sinh linh này bên trong cũng có đại khí phách giả. Giết tới đây là vì giải quyết hậu hoạn, vĩnh trừ hắc ám chi địa đầu nguồn cùng phiền phức, chỉ là năm tháng vô tình, hiện thực tàn khốc, đến nơi này bọn họ mới rõ ràng chính mình thực tại vô lực nghịch thiên. Thần thánh cổ điện, tiếp dẫn vạn linh, lại dẫn tới hắc ám, có thể đúng là mỉa mai. Vương Trường Sinh không để ý đến bọn họ, mà là nhìn chăm chú quan sát trước vô tận hắc ám. Ngang qua giới hải, trên mặt biển, chỉ có những kia cổ điện phát sáng, giữa lẫn nhau có cầu vồng liên kết, xây dựng thành từng cái đại đạo con đường. Ngoài ra, cái gì đều không nhìn thấy, thậm chí ngay cả giới hải đều nhìn không tới. Đen kịt như mực hắn động, một bước một kỷ nguyên, năm tháng không ra thân, như là ngược lại sông dài vượt qua, thời gian phảng phất ở đảo ngược, hắn như là đang hướng về xa xôi cổ đại xuất phát. Hồi tưởng mở ra khởi nguồn, tiên cổ ban đầu, khắc họa dưới đạo tiêu thuộc về mình. Oanh, đại đạo ầm ầm, không tên pháp tắc trấn áp mà xuống, bị Vương Trường Sinh nhất niệm phá vỡ. Sự vật cỡ này không ngăn được hắn, thậm chí không xứng để hắn ra tay. Chỉ dựa vào khí tức liền đủ để trấn áp bình định. Nơi này thời không hỗn loạn, năm tháng thay đổi, trong nháy mắt bách biến. Tiếp dẫn cổ điện nối liền đường đến phần cuối, mà ở nơi đó, xuất hiện một cái xám xịt đê đập, vắt ngang ở phía trước, tưởng thật đi đến thế giới một phía này. Bất quá, nơi đó hoàn toàn đen kịt, dù cho là đạo tổ cũng chỉ nhìn thấy một cái mơ hồ đường viền. Nơi này pháp tắc có dị, quả nhiên rất không đơn giản. Ầm ầm, sau một khắc, Vương Trường Sinh cất bước, đạp nát lăng tiêu. Xung vỡ tất cả trở ngại, nhất thời trời long đất lở, quỷ khóc thần hào, nơi này giống như rơi vào thế giới tận thế, màu đen xích thần trật tự hóa thành bão táp, ở cơn gió lốc này trước mặt, tiên vương đều muốn ngã xuống thành cho dù đỉnh cao nhất cũng không được, nó bắt nguồn từ đê đập phía sau, có một luồng sức mạnh cấm kỵ đang chấn nhiếp răng rắc, ở trong bão táp màu đen, truyền đến vỡ vụn âm thanh. Lại có tiên vương binh khí trôi nổi, từ trong biển thổi ra, sau đó ở hư không nổ tung, triệt để hủy diệt. Hiển nhiên, ngàn tỷ tải năm tháng tới nay, phát sinh quá nhiều sự, từng có một nhóm sinh linh mạnh mẽ nhất đi tới đây. Nhưng là lại chết thảm, liền binh khí của bọn họ đều chìm vào giới hải. Không được, vị kia vô thượng tồn tại thật muốn thâm nhập, gợi ra đại biến, trốn ở trên hòn đảo sinh linh. Từng cái khổ không thể tả, nếu không có hòn đảo đặc thù, là tấm bình phong thiên nhiên, bọn họ đều phải chết đi rồi. Dù vậy, một vài người cũng sắc mặt trắng bệch, hắc ám kia bão táp, đại đạo phù hiệu lít nhít, có chút đều ăn mòn lên hòn đảo. Đối với bọn họ tới nói, là uy hiếp chí mạng, ở như vậy vĩ lực dưới vương cảnh cũng yếu đuối như run rế oanh. Vương Trường Sinh hừ lạnh. khí tức như bao phủ chư thiên dương hỏa ánh sáng, rào rạt mà lên, chiếu khắp đại thiên, trực tiếp chói phá kia cuồn cuộn mà đến màu đen bão táp. Đạo tổ cấp phù văn đối xung, trực tiếp diệt vong, bị đánh tan quy nguyên hắn lên bờ, chậm rãi tiến lên, cảm nhận được không hài hòa chỗ. Hắc ám chi địa thật rất không giống, pháp tắc không giống nhau, đại đạo rất quỷ dị, như là cùng bờ bên kia tuyệt nhiên ngược lại, rất xung đột, ở đây không có sinh cơ, cũng không tinh khí lưu chuyển, âm u đầy tử khí, dường như một mảnh tử vong quốc gia. Đáng sợ nhất chính là đại đạo pháp tắc thay đổi, nếu là cái khác tiên vương tới đây, tuy rằng không đến nỗi đạo hạnh mất hết, nhưng cũng sẽ gặp phải phiền toái lớn, khó có thể điều trị bản thân. Muốn thích ứng nơi này, cần phải đi nỗ lực thử nghiệm, cảm ứng nơi này đại đạo quy tắc, nếu không, tự thân pháp thể cũng có thể sụp ra. Xèo, ở phía trước, có từng đạo màu đen xích thần trật tự giao nhau, dường như xích sắt bình thường, mang theo ma tính, là dày đặc nhất hắc ám bản nguyên biến thành, lấp lóe ô quang, cực tốc xuyên qua mà tới. Hết thảy màu đen xích thần trật tự, đều căng ra đến mức thẳng tắp, dường như thần mâu bình thường, mang theo ô quang, mang theo lạnh lẽo, xuyên thấu thiên địa mà tới, cực kỳ đáng sợ. Trong ngủ mê, bản năng phản ứng sao, xem ra vẫn chưa tới thời điểm. Vương Trường Sinh cất bước mà qua, không nhìn những này đột kích pháp tắc, uy thế kia vạn cổ chư thiên tổ cấp thân thể vốn là sắc bén nhất thảo phạt. Bước chân hắn đạp xuống liền có rộng lớn gợn sóng liên miên tạo nên. Phong thiên tỏa địa, trực tiếp khiến cho tản đi, khó có thể chống đối. Xa xa, có đen kịt như mực núi lớn, cao vót vào vòm trời. Cũng có dòng sông to lớn đen khiến người ta cảm thấy phát sợ. Yên tĩnh chảy xuôi, đi về phía trước, ở trên đường đi, hắn nhìn thấy sinh linh lưu lại hài cốt, không biết tịch diệt bao nhiêu vạn năm. Lạnh lẽo thân thể, không nhúc nhích, có thể hình khổng lồ như núi, có là nhân loại bình thường chiều cao, đều là tiên vương cấp độ sinh linh, hơn nữa là không gì sánh được mạnh mẽ loại kia, không nghi ngờ chút nào, bọn họ là cự đầu, nhân duyên bên dưới, thành công leo lên đê, thế nhưng là chung quy không có bước ra bao nhiêu bước, quay đầu lại vẫn là chết, thậm chí ở trong đó cũng có đăng lâm cực hạn tồn tại. Vẫn như cũ lờ mờ rồi. Oanh, đột nhiên, ở đó liên miên chồng chất trong hài cốt, có màu đen cho tàn cực tốc xoay tròn, hóa thành một đầu ma long, đen kịt dường như thâm uyên vẻ, gầm thét lên vồ giết. Đây là pháp tắc chỗ ngưng tựu sinh linh, không phải hư huyễn, mà là chân chính thức tỉnh, chuẩn tiên đế pháp tắc đúc ra thân thể, có một tia ý chí giáng lâm chúa tể, bùng nổ ra kinh thế chi uy. Gào, một tiếng rồng gầm, chấn động trên trời dưới đất, hắc ám phong vân đều nổ tung, nơi này đang run rẩy, nó dĩ nhiên bùng nổ ra sức mạnh của chuẩn tiên đế. Ra sức lao xuống, muốn đánh giết Vương Trường Sinh. Đây là ý chí đất trời biến thành, là trước kia liền từng công kích hắn bí lực, có ngưng tụ hình thân thể, ở đây phát hung uy, muốn đả thương tính mạng của hắn. Ý chí đất trời ngăn trở ta tiến lên, vậy cũng không được. Vương Trường Sinh ánh mắt lạnh lẽo, trước người chỉ xích thiên nhai, vô cùng quang ảnh trùng điệp, tùy ý kia ma long làm sao xung kích cũng không cách nào tới gần. Như là tự hiện thế thảo phạt quá khứ, căn bản không thể chạm đến phốc. Sau một khắc, hắn năm ngón tay mở lớn khép dưới, như nắm giữ chư thiên, vô cùng tận bành trướng mà lên. Trong giây lát liền chống trời đỡ đất, một phát bắt được ma long thân thể hí. Ma long trường gào, tiếng hú không ngừng, lại trực tiếp bị bẻ gãy. Thân thể tán thành hai đoạn, một nắm màu xám trắng tổ hỏa giấy lên. Diệt độ vạn linh, vĩnh hằng vô sinh, trực tiếp đem hai đoạn tàn khu nhen lửa máu đen dựng lên. Dường như núi lửa phun trào, đó là chuẩn tiên đế pháp tắc ở tàn phá, ở nổ tung. Ầm ầm, thiên địa nổ tung, khu cổ địa này trên, hắc ám bản nguyên sôi trào, dường như Sâm La cung điện giáng lâm, diệt độ nhân thế gian tất cả sinh cơ, ma long tàn thể ở nổ tung, chuẩn tiên đế pháp tắc sụp ra bầu trời, dường như ngọc đá cùng vỡ bình thường. Nếu là tiên vương, tao ngộ như thế một đòn, cũng đã chết đi, hình thần đều diệt, chẳng còn sót lại gì. Này dù sao cũng là chuẩn tiên đế pháp tắc đại bạo phát, liền chư thiên đều phải rung chuyển mạnh, bị lan đến run rẩy. Hừng hực, vô sinh chi hỏa tăng vọt, toàn bộ đê đập thế giới đều bị chiếu rọi sáng rực khắp, nhưng cũng không gì sánh được lạnh lẽo âm trầm, lạnh đến cực hạn, khác nào một khẩu thâm uyên đang không ngừng lan tràn, lớn mạnh, cho đến vô cùng tận, bao phủ chư thiên vạn giới. Đát, đát, đát một nắm cho tàn dương dưới, bị bàn chân dẫm lên, hắn bước lên phía trước, không có cái gì có thể ngăn cản màu đen tử khí đang tràn ngập, con đường phía trước cao bao nhiêu núi, càng có một ít tạo thành từng dải hắc vụ quấn ở trên núi. Ngọn núi này quá bàng bạc, so với thường ngày chứng kiến ngôi sao cũng phải lớn hơn rất nhiều lần. Đứng sững ở phía trước, chặn lại rồi con đường phía trước. Có một viên lại một viên tinh cầu khổng lồ ở quay chung quanh thể núi chuyển động mà ở trên núi. Liền trường sinh dược cùng thần dược đều bị ăn mòn, triệt để hắc ám hóa, cùng nguyên bản khác nhiều, hả? Vương Trường Sinh viễn vọng, trông thấy liên miên kiến trúc, rộng rãi mà khổng lồ, không biết xây ở cái nào kỷ nguyên. Khí thế bàng bạc, ở trung ương có một tòa cung điện to lớn, nhưng vào lúc này, trong lòng hắn xúc động, bị xúc động, như là có chuyện gì đó không hay sắp muốn phát sinh bình thường. Cùng hắn có nhân quả, bạch, tiếp theo một cái chớp mắt, lít nha lít nhít nhân quả chi tuyến cùng mảnh vỡ thời gian ở trong mắt hắn bay lượn. Tìm hiểu thôi diễn, chiếu thấy tương lai một góc, thì ra là như vậy. Vương Trường Sinh thần sắc lạnh lẽo, sâu sắc liếc mắt một cái kia đứng vững cung điện khổng lồ. Trực tiếp xé rách trước người hư vô, xuất hiện tại trong giới hài, hướng về tiên vực phương hướng vượt qua mà đi. 20 vạn năm sau oanh, ngày này, thiên địa rung bần bật, tiên vực như là chia năm xẻ bảy bình thường kịch liệt rung chuyển. Phát sinh khủng bố tai nạn, một khẩu hòm thể ngang trời, là khởi nguyên cổ khí kia, thuộc về dị vực, hôm nay nó tự chủ xuất hiện, tự trục xuất chư thế bên ngoài giáng lâm tiên vực. Dầm, khởi nguyên cổ khí tự động mở ra, khủng bố ánh sáng chiếu rọi thập phương, có thể diệt tiên vương. Đây đương nhiên là một hồi tai nạn lớn. Hòm thể tỏa ra, từ ở trong lộ ra một thanh cốt trượng, trắng như tuyết như ngọc, nhưng cũng lượn lờ một đoàn nồng nặc hắc ám bản nguyên. Cái này cấp bậc sức mạnh thuộc về chuẩn tiên đế tăng, nhưng vào lúc này, một tia ánh kiếm hiện ra, phong thiên trở địa, vững vàng đem cỗ này tà dị sức mạnh hắc ám cách trở ở bên ngoài. Nhưng vào lúc này, lại một khẩu hòm thể hiện lên, giáng lâm ở tiên vực, nhẹ nhàng run rẩy, sau đó chậm rãi mở ra. Đây là khác một khẩu khởi nguyên cổ khí, nó thuộc về táng địa. Một tòa cốt quan tự trong đó hiện lên, như là đế giả chi quan. Nó chìm nổi, tình cơ có lúc sẽ hóa thành một viên trắng như tuyết xương sọ, tựa như ảo mộng, để người kinh sợ. Hai cái khởi nguyên cổ khí dĩ nhiên tự chủ mở ra, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Dị vực khởi nguyên cổ khí không phải là bị trục xuất sao? Làm sao sẽ cùng táng vực khởi nguyên cổ khí đồng thời giáng lâm? Chẳng lẽ là táng vương nhóm thủ đoạn sao? Tiên vực chư vương tâm kinh, nếu không có Trường Sinh đạo tổ chỗ lưu lại một luồng ánh kiếm kia, e sợ lúc này đã có tiên vương ngã xuống. Kia tự chủ mở ra khởi nguyên cổ khí quá mức khủng bố, phát sáng liền vương giả đều không thể đụng vào. Khởi nguyên cổ khí vào lúc này giáng lâm, vương đằng hiện thân, nghiêm nghị nhìn kỹ kia bị ánh kiếm cách trở ở bên ngoài hai cái hòm thể, bên trong chảy xuôi chính là chuẩn tiên đế cấp số sức mạnh, xa không phải vương giả có thể ngăn trở. Dĩ nhiên thừa dịp Vương Trường Sinh xa độ giới hải thời cơ giáng lâm, tiên vực lại tới đại kiếp, cùng ta có quan, vẫn là cùng thiên đình hữu quan. Hoang sinh ra cảm ứng, những năm gần đây hắn tuy không có đánh ra thiên đình cờ hiệu, nhưng dưới trướng bộ hạ cũng là ở trong cửu thiên thập địa bảo vệ, lưu lại truyền thừa, nên không đến nỗi thu nhận như vậy biến hóa mới đúng. Dần dần, chư vương tụ hội, Liễu Thần, Cô Tổ, chín đại thiên chủ, Tề Ngu đều hiện, liền ngay cả 10 vạn năm trước mới đến Đồ Tể ba người tổ cũng đến rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.